Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 325 chương Kinh Hồng, đại kết cục. Hắn cách kinh lúc vương thượng còn hảo hảo, còn hưng chí bừng bừng nói muốn luyện đan, vương thượng thân thể kia dù cho bệnh cũng là tiểu mau tiểu bệnh. Lực làm điều trị là có thể, nhiều khi cũng không dùng uống thuốc, thế nào liền có thể sẽ băng hà. Vũ Âm nói, vương thượng là bị tức chết, Triệu Thừa Tuấn trợn to mắt. Chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể? Vũ Âm nói, có mười mấy không biết xấu hổ thần tử, thừa dịp vương thượng mấy ngày trước ốm đau lại sàng thời gian. Tập thể cung hậu cung nữ nhân tư hội, bị trong cung cấm vệ bắt vừa vặn. Vương thượng nghe thấy sau này, đem người cung tước cổ cải tựa được cấp nạo đầu. Thế nhưng vương thượng cũng bị tức chết, hắn nói quá trò đùa. Triệu Thừa Tuấn căn bản không tin, một mảnh nói bậy, lão tử không nói bậy. Vũ Âm thân thủ một mạt mũi, hết sức chính xác, đô truyền khắp, liền các ngươi này không biết ngươi là ai. Bản tướng vì sao ở trong cung chưa từng thấy ngươi. Triệu Thừa Tuấn trên mặt một mảnh hoài nghi, Vũ Âm đưa tay sờ sờ mặt. Ngươi cũng cảm thấy lão tử trường Mỹ có phải hay không? Ai, chính ta đô cảm thấy mỗi ngày chưa từng thấy gương mặt này, mắt thấy Triệu Thừa Tuấn rút đao. Vũ Âm vội vàng sau này nhảy một bước, đạo, ta là quốc sư bên người tiểu đồng, vì ta khinh công hảo, quốc sư để ta vội vàng qua đây cấp Triệu tướng quân truyền tin. Để tránh đình lại sự tình, hiện tại kinh đô loạn thất bát tao. Kia những thứ gì hoàng tử a đều muốn làm hoàng đế. Vương thượng hình như đối Triệu tướng quân rất là tín nhiệm. Nói cái gì cũng muốn cho ngươi trở lại duy ổn, Vũ Âm để sát vào quá khứ. Dùng vai đẩy đẩy Triệu Thừa Tuấn. Đạo, Triệu tướng quân lợi hại như vậy. Nói không chính xác chính mình thẳng đón về. Đem kia những thứ gì hoàng tử a các loại. Tước cổ cải tựa được cấp nào. Chính mình làm hoàng đế thật tốt. Vô liêm sỉ, bậc này đại nghịch bất đạo chuyện ngươi cũng dám nói. Triệu Thừa Tuấn cắn răng, ngươi thực sự là chán sống. Không muốn liền không muốn. Sinh tức cái gì, Vũ Âm hướng ghế thượng vừa làm. Đạo, ai, này người phàm mệnh thật là ngắn. Sinh chàng bệnh là có thể người chết, có thể làm hoàng đế làm chi không thích đáng. Thật tốt ngoạn, Triệu Thừa Tuấn nghe hắn này thuận miệng nói bậy. Trái lại nghe tâm tư khẽ động, chỉ là trên mặt còn là uy nghiêm như trước, vẻ mặt vô cùng đau đớn, bây giờ thuyết đến sơn đi không được người, đại đường đại quân áp tiến, còn đang không ngừng tăng binh, bản tướng nếu như ly khai, chỉ sợ hậu sự khó liệu, hoàng đế cũng bị mất. Còn quản nhiều như vậy, tốt xấu có một chủ tử làm cho người ta tận trung a. Hiện tại thì cũng không có. Thay ai đánh trượng a? Đánh thắng lại có thể làm gì nha? Vũ Âm cầm lên trên bàn bày phóng trái cây liền gặm một cái. Gật đầu, ăn ngon, Triệu tướng quân, ta có thể này nhiều ngoạn mấy ngày. Làm cán, quân doanh trọng địa, há là nhượng ngươi lung tung đùa. Triệu Thừa Tuấn nói xong, trên mặt lại là một mảnh bi thương. Vương thượng, Ninh Diễm di chiếu ở tay. Triệu Thừa Tuấn đương nhiên phải phụng chỉ hồi kinh. Vội vàng dưới, lâm thời bày trận, mệnh chính mình phó tướng tiếp tục trấn thủ nơi đây. Hắn mang một phần vội vã nghe chiếu, cũng ở đây không kém nhiều thời giờ. Ngụy Tây Đường đến tuyết đến sơn đại đường quân doanh, nữ đế thân chinh, đại đường tướng sĩ sĩ khí đại trấn. Đối phương trong quân truyền đến tin tức, Triệu Thừa Tuấn phụng chỉ nghe chiếu suốt đêm phản hồi kinh đô. Còn nguyên nhân, thì lại là quốc quân Ninh Diễm băng hà. Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, Ninh Diễm tử, lấy được tin tức nói như thế, Ngụy Tây Đường há miệng. Không có khả năng, không dám lừa gạt bệ hạ. Phó Tranh ở hơi nghiêng cũng là sửng sốt một hồi lâu. Triệu Thừa Tuấn bỏ lại bây giờ tình hình chiến đấu, chạy tới kinh đô, nếu không phải kinh đô có đại sự xảy ra, hắn sẽ không như vậy ở này then chốt điểm ly khai, Ngụy Tây Đường nhịn không được than thở. Chẳng lẽ đây là trời xanh đến chợ? Quay lại vừa nghĩ, trái lại tỉnh táo lại. Nàng xem Phó Tranh liếc mắt một cái. Đạo, Tương Khanh ở Tây Xiển, Phó Tranh một trận. Thì tính sao, Ngụy Tây Đường trầm mặc một hồi mới nói. Năm đó Đông Phương Trường Thanh liền là bởi vì luyện đan. Vô tâm quốc sự, mới để cho người hữu cơ nhưng thừa. Cuối dẫn đến Phúc Quốc Ngụy Tây Đường tiếp được tới không cần nói cũng biết. Phó Tranh Lược trầm xuống tư. Đạo, bệ hạ không cần lo ngại. Chiến sự ngũ sai biệt, đã chiến cuộc hướng gió đại chuyển, cùng với cứu kỳ căn nguyên, không như bắt tình hình chiến đấu. Sau đó làm tiếp hắn nghĩ, bệ hạ nghĩ sao, Ngụy Tây Đường gật đầu đáp, xác thực như vậy, đại đường 3 năm, đại đường nữ đế ngự giá thân trinh tuyết đến sơn, thừa dịp Tây Xiển tướng quân lĩnh Triệu Thừa Tuấn hồi kinh đô lúc, xuất đại đường tướng sĩ hơn 7 vạn người, đại bại Tây Xiển quân. Phá Tây Xiển binh trận, bắt được tù binh hơn 2 vạn người, tử thương hơn 9.000 người, danh dự Tây Xiển binh sĩ chạy tứ tán vô số, khó có thể đếm hết. Đại đường quân một đường xuất phát, bay thẳng đến Tây Xiển kinh đô quy mô xuất phát. 3 tháng sau, đại đường quân ở nữ đế dẫn đầu hạ, công phá Tây Xiển đô thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Vào ở đô thành, Ngụy Tây Đường đứng ở Tây Xiển cung thành thổ địa thượng. Đạo, truyền chậm ý chỉ, toàn thành tìm tòi tương khanh. Một khi phát hiện tung tích của hắn, tức khắc đến bẩm, bệ hạ, kia Minh Vương, Ngụy Tây Đường quay đầu lại. Minh Vương hiện tại người giam ở nơi nào? Đang áp ở trên trời lao. Đúng rồi, có mà tướng Thủy Lao phát hiện Phó Trấn Hải lão tướng quân. Phó Tranh Mãnh đứng lên. Ở đâu, Thủy Lao phát hiện, mà tướng đã sai người đưa hắn cứu đi lên. Phó Tranh thân thể đô đang phát run. Thủy Lao, Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Phân phó nói, Phó lão tướng quân tuổi già sức yếu. Còn tao kiếp nạn này khó. Tức khắc sai người thủy quân đại phu đến trị liệu, bọn người đi rồi. Nàng mới đi đến Phó Tranh trước mặt. Đạo, chậm biết ngươi nóng lòng. Bất quá. Hiện tại nhiều người nhòm ngó, ngươi thả nhịn nữa nhẫn, đãi đêm nay sau khi trời tối ngươi lại đi, Phó Tranh gật đầu. Thần biết, bệ hạ không cần phải lo lắng, hắn do dự một hồi. Lui về phía sau một bước, ở trước mặt nàng quỳ xuống. Bệ hạ, thần tự biết gia phụ nghiệp chướng nặng nề. Thần, Phó Tranh, Ngụy Tây Đường đứng ở trước mặt hắn. Thanh âm thản nhiên nói, chậm đáp ứng ngươi sự. Trẫm nhớ, ngươi không cần phải lo lắng trẫm. Ngươi nếu thật tạ, liền đi tạ Minh Vương một tiếng. Trẫm tuy không thể tha thứ hắn mưu nghịch cử chỉ, lại có thể thông cảm hắn bất đắc dĩ chi tâm. Hắn hành động, vốn là tuyển tao người trong thiên hạ phỉ nhổ con đường này. Nhưng hắn còn nhận được khởi ngươi đại phó Trấn Hải lão tướng quân một tiếng tạ. Phó Tranh gật đầu. Thần biết, dừng một chút, hắn ngẩng đầu. Thần muốn đi liếc mắt nhìn Minh Vương điện hạ, Ngụy Tây Đường đáp. Đi đi, sớm một chút trở về, Phó Tranh chậm rãi lui ra. Nguyên bản cùng nàng đồng hành cùng chiến mừng rỡ, lại ở liên tiếp sự thực trước mặt bị từng cái đánh bại. Hắn nương tử là đại đường nữ đế, hai tử của hắn là đại đường thái tử cùng công chúa. Nhưng hắn phụ thân lại muốn trăm kế ngàn phương phủ định đại đường vương triều. Mà trước mắt này so với hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi. Lại vì từng một câu hứa hẹn như vậy, có lẽ hắn lúc đó nói lời kia thời gian, mình cũng là thuận miệng nhắc tới, nhưng quý thống lại ký đến bây giờ. Phó Tranh đứng ở trước cửa phòng giam, nhàn nhạt đối lao đầu phân phó, mở, lao đầu do dự một chút, phu tướng quân, hắn là tội phạm quan trọng, mở, lao đầu liền thân thủ mở cửa ra. Trong phòng giam quý thống chậm rãi đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Phó Tranh mặt, giật giật môi, không mở miệng, Phó Tranh nhấc chân đi vào. Quý thống tay chân đều bị xích sắt khóa lại, hiển nhiên là sợ hắn đào tẩu. Phó Tranh đứng ở trước mặt hắn, tùy suy nghĩ con ngươi. Quý thống mở miệng trước, Phó đại ca, ngươi quả thực sống. Phó Tranh gật đầu, là, chính ta đô thật bất ngờ, ta lại vẫn sống. Xin lỗi, không có thể đúng lúc nói cho ngươi biết, quý thống cười cười. Hắn thân thủ ở trên người lau sát, đạo, ở đây cũng không có thể làm cho ngươi tọa hạ địa phương, ngươi không phải thật tâm có phải hay? Không, Phó Tranh cắt ngang lời của hắn, ngươi làm sở hữu sự, ta đô nhìn ra được ngươi không phải thật tâm muốn phản. Thế nhưng vì sao cố nài làm được này phân thượng? Cha ta hắn vẫn như vậy, ta biết, ngươi vì sao cố nài như vậy? Quý thống mặc mạc, nửa ngày, hắn chậm rãi ở cỏ đôi thượng ngồi xuống, cười hạ, nói, phó đại ca, ta kêu ngươi một tiếng phó đại ca, liền là không thừa nhận chính mình cái gì vương gia thân phận. Ta làm như vậy, không phải là vì ngươi, cũng không phải phó lão tướng quân, càng không phải là vì thiên hạ muôn dân, phó tranh lắc đầu. Quý thống ngẩng đầu, còn nhớ chúng ta cùng nhau tùy phó lão tướng quân ở Tây Minh thời gian sao? Khi đó kỳ thực ta vẫn ở tranh, ta nghĩ muốn so với ngươi tốt hơn, so với ngươi càng xuất sắc, cũng mặc kệ ta thế nào nỗ lực, ta đô để không hơn ngươi, thua kém ngươi oai hùng, thua kém ngươi thông minh, cũng thua kém ngươi có phương pháp. Khi đó ta vô số lần nghĩ, nếu như trên đời này không có phó tranh thật tốt, không có phó tranh, chỉ có ta, thật tốt, thế nhưng không được, ngươi chính là ở trước mắt ta, không chỉ ở, còn vẫn mang theo ta, ta ăn, uống đều là ngươi cấp, nhưng ngươi chưa bao giờ để này đó, ngươi tất cả biểu hiện đô như vậy đương nhiên, ta lại đố kỵ vừa mắc cỡ cứu, ta nghĩ muốn cùng ngươi như nhau, thế nhưng ta chính là không như ngươi, ta, phó tranh yên tĩnh nhìn. Đột nhiên mở miệng, ngươi là vì bệ hạ, quý thống thân thể cứng hạ, hắn chậm rãi rũ mắt, sau đó hắn thật dài ra một hơi, nhẹ khẽ lắc đầu, không phải, ta không phải là vì bệ hạ, ta cũng không có như vậy ngực hoài thiên hạ nhân từ. Ta chỉ là vì chính ta, vì có thể làm cho mình ở trong mắt nàng thoạt nhìn rất có dùng một điểm mơ siêu, cho nên. Phó tranh hỏi, trong lòng ngươi ta ngưỡng mộ bệ hạ. Quý thống cắt ngang lời của hắn, nói, chỉ là ngưỡng mộ, hay hoặc giả là đối kẻ mạnh sùng bái tình, phó đại ca ngươi không nên hiểu lầm, nếu không phải bệ hạ, quý chủ hiện tại có lẽ chính là một phế nhân, ta cũng nhiều lắm là mộ cái địa phương nhỏ tiểu lại. Hay hoặc giả là phó lão tướng quân bên người một gia tướng. Ta đối bệ hạ cũng không phải là phó đại ca cho rằng như vậy, phó tranh còn là nhìn hắn. Quý thống nói, ta làm sở hữu sự, một mình ta gánh chịu hậu quả, ngươi ở trước mặt ta. Còn đang nói này đó cảnh nói, phó tranh đề cao thanh âm quát, ở trước mặt ta còn có cần phải nói này đó cảnh nói sao? Ngươi điền rồi có phải hay không? Ngươi đã đối này những thứ gì thiên hạ cái gì giang sơn cái gì ngai vàng đô không có hứng thú? Ngươi tại sao phải làm cho tới hôm nay tình trạng này? Chuyện cho tới bây giờ còn có ai có thể cứu cho ngươi? Ta muốn thế nào cứu ngươi? Ngươi không vì mình suy nghĩ ngươi thay quý chủ nghĩ tới sao? Hắn sau này sẽ là mỗ triều soán vị tội phản quốc người đệ đệ ngươi nghĩ quá sao? Đô lúc này ngươi có thể nói thật sao? Ta yêu nàng, quý thống đột nhiên giống lên. Ta yêu nàng. Ngươi hài lòng sao? Hắn ngụm lớn thở phì phò. Nước mắt ở viền mắt chung quay tròn đảo quanh, ta yêu nàng, chính ta đô khống chế không được, thế nhưng ta không thể, ta liền ngưỡng mộ tư cách cũng không có, ta không xứng, ta, đây là ta có thể duy nhất vì nàng là mơ siêu, nàng muốn thiên hạ thống nhất, nàng muốn giang sơn vĩnh cố, đây là ta có thể thay nàng tìm được lý do, ta có thể thay nàng bỏ chướng ngại, ta không muốn sự tồn tại của ta. Làm cho nàng giết không được không động đậy được, lại lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ta biết dù cho ta không muốn, sau này cũng khả năng rất nhiều bất đắc dĩ gì đó thúc ta về phía trước. Ta không muốn cùng nàng là địch, ta cuối cùng có thể vì nàng làm, chính là thay nàng danh chính ngôn thuận diệt trừ chính mình, phó tranh mở suy nghĩ. Cắt gao nhìn chằm chằm, cho nên ngươi cùng tả tướng liên hợp, tự biên tự diễn như vậy một màn. Chính là vì làm cho người ta biết ngươi không chỉ ý đồ mỗ triều soán vị, còn cấu kết Tây Xiển ý đồ phản quốc, ngươi đem sở có thể tồn tại lỗ thủng đô phá hỏng. Ngươi làm cho mình ở vào ai cũng chỉ trích tình cảnh. Ngươi làm cho nàng dù cho muốn lưu ngươi một mạng cũng tìm không được bất luận cái gì mượn cớ. Nhưng quý thống, Ngươi nghĩ khóa ta cảm thụ sao? Ngươi nghĩ khóa cảm thụ của nàng sao? Thiên hạ của nàng chúng ta có thể từng chút đánh hạ. Dựa vào cái gì ngươi muốn làm như vậy? Vậy ta đâu? Quý thống mãnh đứng lên. Vậy ta đâu? Ta tồn tại một ngày. Chính là một ngày uy hiếp. Ta ở một ngày sẽ có người chăm chú vào trên người ta. Một khi bệ hạ xuất hiện thiên lệch sẽ có những người khác tượng phó lão tướng quân như nhau nhìn. Chăm chăm ta, ta không muốn trở thành vì người khác trong tay công cụ. Ta không muốn trở thành vì cái đinh trong mắt nàng cái gai trong thịt. Nhổ không xong lại lúc nào cũng thứ đau nàng. Hắn thật dài phun ra một hơi. Cúi đầu, một lần nữa chậm rãi tọa hạ. Chuyện cho tới bây giờ, ta không hối hận. Phó đại ca cũng không cần cảm thấy ta làm cái gì. Ta mang theo phó lão tướng quân, quả thật có kèm hai bên ý. Ta biết, chỉ cần ta kèm hai bên hắn, Ninh Diễm liền sẽ cảm thấy ta là thật tâm lệch, mà phó đại ca cùng bệ hạ sẽ gặp theo đuổi không bỏ. Chỉ là sau đó đem phó lão tướng quân đầu nhập thủy lao là hành động bất đắc dĩ. Vì chứng minh ta một lòng mưu vị không tiếc bất cứ giá nào. Liền không thể đối xử tử tế phó lão tướng quân, phó tranh mân môi. Hắn ngẩng đầu xoay hướng một bên, cúi mở miệng, phụ thân có mang dị tâm, có này một tao cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là ngươi, quý thống lắc lắc đầu, ta đi ra bước đầu tiên thời gian không có ý định sống sót. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phó tranh, phó đại ca, ta lại lúc gần đi thấy nàng liếc mắt một cái. Có thể chứ? Người ác danh bên ngoài, nghiệp chướng nặng nề, bệ hạ bây giờ tích tụ nan giải. Ta không biết nàng là phủ nguyện thấy ngươi, phó tranh đóng chặt mắt. Quay người đi ra nhà tù, quý thống ngồi ở tại chỗ, ánh mắt nhìn phía trước. Sau đó nhẹ nhàng sau này vừa tựa vào, để ở âm u ẩm ướt tường trên mặt. Ban đêm, những ngày qua xanh vàng rực rỡ ca vũ thịnh yến phồn hoa trong hoàng cung. Chỉ có ánh lửa ngút trời áo giáp chỉnh tề, trường thương hàn đao khắp nơi có thể thấy, đầy đất thi thể sớm bị rời đi, chỉ để lại chưa hong gió vết máu. Nữ đế tạm trú Quang Hoa Điện, nàng kê cửa sổ mà ngồi, đảo trong tay ghi chép Tây Xiển tập, nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài điện, hỏi, vô tướng quân nhưng trở lại nghỉ ngơi hạ, bệ hạ. Vô tướng quân chưa trở về, Ngụy Tây Đường biết lúc này phó tranh hẳn là ở nhìn phó Trấn Hải. Đến bây giờ còn chưa có trở lại, tất nhiên là có lời muốn nói. Không biết qua bao lâu, Ngụy Tây Đường bất tính toán đợi lát nữa. Muốn trước nghỉ ngơi hạ lúc, liền nghe thấy cửa đại điện có tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy phó tranh đứng ở cửa. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, phó tranh vành mắt ửng đỏ. Thần tình có chút dại ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, phó tranh, nàng bước nhanh đi qua, phó tranh lắc lắc đầu, ta không sao, Ngụy Tây Đường hỏi, phó lão tướng quân hắn, phụ thân hắn cũng không ngại, chỉ là thân thể bị cảm, nửa người dưới nhất thời không cảm giác, phó tranh thân thủ. Một phen đem nàng ôm đến trong lòng, nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Ta vẫn luôn biết hắn có ý kết, vẫn biết hắn lòng mang thành kiến, không muốn đỡ ngươi đăng cơ, nhưng ta không có thể thuyết phục hắn, nếu không, cũng sẽ không là hôm nay này cục diện. Ngụy Tây Đường hai cánh tay quyển ở hắn ngang hông. Thấp giọng nói, cái này cũng không trách ngươi, bất luận ai ở này địa vị cao, tổng sẽ có người vui mừng có người chán ghét, trẫm cũng không ngoại lệ. Phó lão tướng quân với hắn mà nói vẫn chưa có lỗi. Chỉ là thiên hạ này trẫm liền không được phép có người ý đồ cướp đi. Huống chi, dù cho không phải phụ thân ngươi, cũng sẽ có những người khác làm như vậy. Ngươi không cần canh cánh trong lòng. Trẫm tâm sáng tỏ, nàng thiên nghiêng đầu, tựa ở phó tranh trên vai. Đạo, Minh Vương một đường hành sự, liền cho trẫm nỗ lực bảo vệ phó lão tướng quân mượn cớ. Không cần miệng lưỡi, người trong thiên hạ liền hội vừa xem hiểu ngay, cho nên người yên tâm liền là, nhắc tới quý thống. Phó tranh ôm của nàng cánh tay không tự chủ được nắm thật chặt. Bệ hạ, Minh Vương hắn, Ngụy Tây Đường chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn nói, ai cũng cứu không được Minh Vương. Hắn đem mình đưa lên như vậy lộ, liền nên biết mình cuối kết quả. Trẫm từng minh xác đã nói với hắn, trẫm tin hắn, nhưng hắn lại phụ lòng trẫm tín nhiệm Mơ Siêu bất luận hắn có mục đích gì. Mưu nghịch chính là mưu nghịch, phản quốc chính là phản quốc, phó tranh thân thủ vuốt mặt của nàng. Thần là nói, Minh Vương hắn muốn cầu kiến bệ hạ cuối cùng một mặt. Bệ hạ nhưng nguyện thỏa mãn hắn cuối cùng nguyện vọng. Ngụy Tây Đường ngẩn người, lẩm bẩm nói, thấy lại có thể thế nào? Không duyên cớ nhượng trẫm cảm thấy đau lòng, phó tranh cười. Thần đi gặp Minh Vương, hắn hình như đối bệ hạ có lời nói. Thần bất tiện hỏi đến, như bệ hạ nguyện đi liền đi tham thượng liếc mắt một cái. Như bệ hạ không muốn, kia liền không đi chính là, bệ hạ không cần cảm thấy khó xử, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, sau này hãy nói, chậm, sớm một chút nghỉ ngơi hạ được không? Ngày mai còn có việc muốn làm Mơ Siêu, phó tranh gật đầu. Hảo ánh nến nhảy lên một đêm, hai mệt mỏi không chịu nổi người ôm nhau ngủ, Tây Xiển Đô Thành bị phá, hoàng thất con cháu đều bị bắt, có thỉnh thoảng chạy trốn con cháu chạy trốn các nơi, vị kia họa loạn Tây Xiển yêu đạo quốc sư tung tích không rõ. Ngụy Tây Đường các nơi hạ chiếu, phát lệnh truy nã Thương Khanh, Lật Thủy Thành nghiên cứu chế tạo cường nỏ sớm đã trải rộng các nơi. Thế tất muốn tuyệt kia chim khổng lồ tung tích, cho nên Ngụy Tây Đường suy đoán, Thương Khanh như nghĩ rất nhanh ly khai chỉ có thừa chim khổng lồ. Nhưng hắn một khi ngồi liền dễ bị người phát hiện, như vậy lời Thương Khanh lớn nhất khả năng chính là trốn hướng núi rừng. Lại một, bên cạnh hắn những thứ ấy sinh đôi tiểu đồng đặc thù rõ ràng. Nếu là người nhiều, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, Thương Khanh rất có thể tượng năm đó ở đại dự như nhau. Phân phát bên người tiểu đồng, Tây Xiển xa đôi dư đồ bày đặt ở trước mắt, Ngụy Tây Đường tầm mắt rơi vào Tây Xiển cùng Nguyên Bắc Cống chỗ giao giới Thiên Châu Phong Sơn Đàn. Trung, nàng chỉ một ngón tay chỗ nào, đạo, truyền chậm ý chỉ, sai nhân thủ lục soát dấu xung quanh núi rừng. Một khi phát hiện kia quốc sư tung tích, không muốn rút dây động rừng, tức khắc đến bờ Mơ Siêu lui xuống trước đi. Là, bệ hạ, phó tranh nhìn nàng một cái. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường mân môi, không có dương mắt nhìn hắn. Đạo, đây là trẫm cùng hắn giữa chuyện, trẫm không hy vọng có người khác nhúng tay trong đó, thần cũng không được. Phó tranh diện vô biểu tình đứng ở nàng bên người, nhìn nàng hỏi. Bệ hạ thế nhưng có chuyện gì gạt thần? Bây giờ quốc sư từng là của Thiên Vũ tả tướng. Khác thả bất luận, đơn hắn kèm hai bên Hy Nhi một chuyện liền cùng thần có liên quan. Thần là Hy Nhi phụ vương. Sao có thể chỉ là bệ hạ cùng hắn giữa chuyện? Ngụy Tây Đường cúi mắt con ngươi vẫn chưa đáp lời. Phó tranh thân thủ xoay qua thân thể của nàng. Bệ hạ, tự thần từ đó hải trở về. Bệ hạ đối mặt thần lúc liền là tâm sự nặng nề. Bệ hạ có chuyện gì che giấu thần? Hắn nhìn sắc mặt của nàng, thăm dò hỏi, cùng Thương Khanh có liên quan. Ngụy Tây Đường thân thủ đẩy ra tay hắn, quay người đi đến một bên kia. Thùy con ngươi đạo, trẫm tự sẽ xử lý. Ngươi không cần hỏi nhiều, bệ hạ. Trẫm không muốn nói. Ngụy Tây Đường chợt xoay người, mở miệng, đừng ép ta, phó tranh ngẩn người. Một hồi lâu qua đi hắn gật đầu. Hảo, hai người đô không nói lời nào. Bầu không khí tựa hồ có chút lúng túng. Phó tranh đứng một hồi. Đạo, vừa bên kia có một số việc. Thần quá đi xem, xin được cáo lui trước. Hắn thi lễ, nhấc chân đi ra cửa. Ngụy Tây Đường liên đuổi hai bước, từ phía sau ôm lấy hông của hắn, đem mặt dán tại trên lưng của hắn, nghẹn ngào thanh âm nói. Ta sợ ngươi ghét bỏ ngươi, ta sợ ngươi cảm thấy ta không ngươi cho là như vậy thích ngươi. Ta sợ ngươi biết hội lại lần nữa ly khai, phó tranh đứng không nhúc nhích. Nửa ngày hắn nói, ta bên ngoài thời gian, nghe qua Thương Khanh cùng bệ hạ chuyện, ngươi là một quốc gia đế vương, không ai có quyền lợi yêu cầu ngươi cả đời chỉ có thể có một người nam nhân. Huống chi, ngươi nghĩ rằng ta tử, hắn thanh âm thấp đến. Ta đương nhiên chú ý, chỉ là, ta càng yêu ngươi, xin lỗi, xin lỗi Phó Tranh, nàng thấp khóc, thanh âm run rẩy mở miệng. Ta nếu như biết ngươi, cho nên đô là lỗi của ta. Là ta không dùng được, không có thể bảo hộ ngươi. Là ta thất tín với ngươi. Hắn chậm rãi xoay người, cùng nàng mặt đối mặt đứng, vươn tay chỉ sát vệt nước mắt trên mặt nàng, nói, Trì Nhi, là lỗi của ta sao có thể ghét bỏ ngươi, ta thật vất vả mới trở về, mới một lần nữa đứng ở bên cạnh ngươi, như thế nào không tiếc bỏ lại ngươi. Xin lỗi, ta không nên hỏi, chỉ là, ta không hy vọng chính ngươi gánh chịu tất cả sự, chúng ta mới là nhất thể. Bất cứ chuyện gì ta giúp ngươi chia sẻ, đều là nên, ta trừ là của ngươi thần tử, ta cũng vậy phu quân ngươi, ngươi hiểu chưa? Ngụy Tây Đường gật đầu, ta minh bạch. Phó Tranh cười cười, sau đó hắn thân thủ chỉ bên ngoài, nói, bên ngoài là thật có sự, không phải muốn tránh ngươi, cho nên, biệt ông ta bất buông tay. Ngụy Tây Đường lập tức nín khóc mỉm cười. Ân Tương Khanh tựa hồ mất đi tung tích. Khắp nơi đều tìm không được bóng dáng của hắn, ngay cả bên cạnh hắn những thứ ấy không đâu không có. Tiểu Đồng tựa hồ cũng trong một đêm hư không tiêu thất. Ngụy Tây Đường biết hắn khẳng định trốn ở một cái địa phương, nhưng rốt cuộc ở địa phương nào, còn muốn người chậm rãi tìm mơ siêu đại đường xuất binh Tây Xiển, đánh hạ Tây Xiển đô thành tin tức sớm đã truyền tới Trường Dương Thành. Tiểu thái tử cùng tiểu công chúa còn vì cái này chuyên đi tìm Hoàng Thái Hậu. Nói với nàng cái tin tức tốt này, Hoàng Thái Hậu đương nhiên là cao hứng, kéo hai đứa bé tay chỉ thở dài, ngóng trông bệ hạ cùng Phó Tranh tảo điểm hồi Trường Dương. Tiểu thái tử nhìn Hoàng Thái Hậu, ngoan ngoãn ngồi ở nàng bên chân, an ủi đạo, Hoàng nãi nãi ngươi yên tâm, mẫu hoàng cùng phụ vương nhất định sẽ bình an trở về. Bọn họ rất lợi hại, Hoàng Thái Hậu này tâm hoảng sợ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy bất kiên định, nghe thấy thái tử lời cười sờ sờ hắn mặt, chúng ta thái tử thực sự là càng lúc càng có dạng. Hoàng nãi nãi nghe thái tử lời liền yên tâm không ít, dù sao niên kỷ mỗi một ngày lão. Hoàng Thái Hậu thân thể cũng không lớn như trước đây, nhiều loại mau bệnh chậm rãi đô tới. Thái y đã nói, niên kỷ tới, cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có trong ngày thường cẩn thận điều trị. Hoàng Thái Hậu cũng nghe quá trường sinh bất lão lời, bất quá nàng một chút cũng không muốn trường sinh bất lão. Nàng xem bệ hạ củng cố Giang Sơn, thiên hạ thống nhất, trong lòng đừng nhắc tới rất cao hứng. Thế nhưng, cao tới đâu hưng chuyện, chỉ là, cao hứng qua đi, nàng một người cô đơn đến bây giờ. Nàng liền hội thập phần tưởng niệm chính mình mất sớm phu quân. Nếu như hắn đã ở, nàng sống lâu mấy năm nàng cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ, thái tử đô lớn như vậy, nàng còn sống làm gì? Ngược lại nghĩ tảo điểm đi gặp hắn. Tốt xấu nhìn bệ hạ càng ngày càng tốt. Nàng đi xuống lượm đằng vương, cũng tốt giao cho, không phụ lòng hắn hy vọng. Nàng sống thọ và chết tại nhà đến lão, không làm thất vọng hắn lạp. Hy Nhi nghiêng đầu, tựa ở Hoàng Thái Hậu trên đùi. Hoàng nãi nãi ngươi yên tâm, Hy Nhi sau này cũng nghe nói, cấp Hoàng nãi nãi hát tiểu khúc, còn cấp Hoàng nãi nãi nói bên ngoài cố sự. Hoàng Thái Hậu cười nói, hảo, Hoàng nãi nãi chờ Hy Nhi, bên trái ngồi hai đứa bé, một bên một dựa vào nàng. Hoàng Thái Hậu cười híp mắt, vuốt bọn họ đầu nhỏ, cảm thấy thấy đủ. Theo Hoàng Thái Hậu tẩm điện trở về, tỷ đệ lưỡng đi ở trên hành lang, tiểu thái tử căn dặn chính mình không đáng tin Hoàng tỷ. Hoàng tỷ đãi hội hồi tẩm cung sớm một chút đi ngủ. Đừng có chạy lung tung, trời tối, cẩn thận té, biết không? Tiểu Hy Nhi xua tay, biết rồi, tiểu thái tử không yên lòng, rốt cuộc vẫn là đem nàng đuổi về tẩm cung mới hồi đông cung. Tiểu Hy Nhi rửa mặt hoàn, bị người thị nữ hầu hạ nằm ở trên giường, lắc chân nhỏ đánh hoàng, bất giác ngủ bao lâu không biết, bất quá nửa đường chính mình bò dậy, thân thủ dụi dụi mắt, liền nhìn thấy Tương Khanh chắc ngồi ở mép giường, đang dùng tay niết ở nàng một sợi tóc phóng tới nàng sau tai. Công chúa tỉnh, Tiểu Hy Nhi trước sương mù mắt, Khanh Khanh, ngươi là tới mang ta ra chơi phải không? Tương Khanh cười, công chúa muốn đi nơi nào chơi? Nàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, Khanh Khanh biết đâu có hảo ngoạn. Tương Khanh cười nói, biết, đáng tiếc không thể mang công chúa đi, vì sao? Tiểu Hy Nhi hỏi, bởi vì công chúa nếu như đi, thì không thể tái kiến những người khác, không thể nhìn thấy Mặc Nhi. Phụ vương cùng mẫu hoàng sao? Nàng hỏi, là, kia công chúa còn muốn đi sao? Không đi, Hy Nhi nói. Ta không muốn sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Ta nghĩ cùng bọn họ đãi ở một khối, trên mặt của hắn dẫn theo cười. Hảo, vậy không đi, sau đó hắn đứng lên, mỉm cười nhìn nàng. Khanh Khanh, ngươi muốn đi sao? Hy Nhi ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi có phải hay không muốn đi? Liền không trở lại, Tương Khanh gật đầu, đúng rồi, đi rồi liền lại cũng không trở lại, cho nên, thần qua đây, là muốn cùng công chúa nói lời từ biệt. Hy Nhi ninh mày. Vẻ mặt yêu tang nhìn hắn, vậy sau này, ta có phải hay không thì không thể nhìn thấy Khanh Khanh? Đối, công chúa hội khổ sở sao? Hắn hỏi, Hy Nhi gật đầu, hội khổ sở, ngươi có thể trở về đến xem ta sao? Hắn lược trầm xuống tư, sau đó lắc lắc đầu, nói, sợ rằng không thể, vì sao? Nàng hỏi, hắn chỉ là cười, không trả lời, sau đó hắn khom lưng, ở cổ tay của nàng thượng đeo một cái tế tế màu sắc sặc sỡ vòng tay. Nói, đây là thần tống công chúa nói biệt lễ vật, công chúa vẫn mang nó, nhưng nhượng thiên hạ độc trùng né tránh công chúa, như vậy, công chúa nếu như ra đùa. Liền không cần lo lắng có độc vật tới gần. Tiểu Hy Nhi cúi đầu nhìn trên cổ tay mình vòng tay. Nói, này vòng tay lớn lên có một chút tượng xà. Tương Khanh cười nói. Vạn xà chi vương, thiên hạ độc vật đều muốn né tránh, hắn thân thủ. Đỡ bả vai của nàng làm cho nàng nằm thẳng xuống. Đạo, công chúa nên ngủ, cô nương tốt liền muốn đúng hạn đi ngủ. Tiểu Hy Nhi nằm xuống đến. Thế nhưng mắt vẫn mở con ngươi, nhìn hắn nói, Tương Khanh ân, hắn đáp một tiếng, Hy Nhi nói, mẫu hoàng nói, Tương Khanh đối Hy Nhi đến nói, là người tốt. Tương Khanh dừng một chút, sau đó hắn đối Hy Nhi nhoẻn miệng cười, đạo, công chúa mẫu hoàng nói đối, thần đối công chúa đến nói, là người tốt. Sau đó hắn xòe bàn tay ra, phủ đắp lên Hy Nhi mi mắt thượng. Nhẹ nhàng đi xuống hợp lại, đạo, công chúa, ngủ đi, ngày kế, Hy Nhi mở mắt đến trời sáng, nội điện sáng sủa chói mắt, ngoài cửa sổ điểu thanh thanh thúy, nàng một lăn lông lốc ngồi dậy, người tới, bản công chúa muốn rời giường, thay y phục, nàng nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đến nàng bên gối đầu thượng để một cái màu sắc sặc sỡ vòng tay. Nàng vẻ mặt nghi hoặc cầm lên. Hướng thủ đoạn một mang, một đẹp xà vòng tay, nàng ngẩng đầu hỏi tiến tới hầu hạ nàng thay y phục thị nữ. Có người tiến vào cho ta tống đông tây sao? Thị nữ lắc đầu, công chúa tối qua ngủ có ngon giấc không? Không ai quấy rầy, tối qua trong cung có thích khách công chúa đô không đáng đâu. Hy Nhi quay đầu lại nhìn nàng. Nỗ lực hồi tưởng nói, thích khách ta không thấy được, bất quá. Ta hình như nằm mơ, trong mộng Tương Khanh đưa cho nàng một cái đẹp vòng tay. Nàng giơ cổ tay lên, cùng này giống nhau như đúc, Ngụy Tây Đường an bài xong Tây Xiển còn lại sự vụ. An bài lâm thời quan viên chủ trị một phương, đại đường đại quân theo đế giá, chuẩn bị phản hồi Trường Dương, mà phát lệnh truy nã Tây Xiển quốc sư chiếu lệnh như trước chưa được vời hồi. Số tiền lớn treo giải thưởng, toàn dân đều động. Đại đường nữ đế hồi Trường Dương, một đường lặn lội đường xa, rốt cuộc trở lại Trường Dương, cùng bị mang về, còn có vị kia phạm có phản quốc mưu vị chi tội Minh Vương Điện Hạ. Trong triều ngự sử bày ra chứa nhiều Minh Vương tội danh. Bất luận cái gì như nhau đô đủ để cho hắn chết hơn 1000 bách hồi. Tội chứng tội danh nhân chứng vật chứng cùng nhau đều toàn hậu. Nữ đế niệm đồng minh tay chân tình. Hứa hắn toàn thay, ban Minh Vương rượu độc ban cho cái chết, thái tử tân lập mưu đồ tân khí tượng, Minh Vương cũng không gia đình con nối dõi, bất thi liên lụy, trước khi đi một đêm, từ đầu tới đuôi Đô trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu nhận tội Minh Vương. Đột nhiên mở miệng đưa ra, cầu kiến nữ đế, thiên lao ngục tốt căn bản không thèm nhìn, một tù nhân, ngày mai sẽ phải tử tù phạm, còn muốn gặp bệ hạ, cũng không nhìn một chút ngươi dạng. Quý thống nửa quỳ trên mặt đất, hắn cúi đầu, hai tay nắm lồng giam, chậm rãi dựa vào tường bán năm mơ siêu, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến. Bệ hạ nhất định không muốn thấy hắn, hắn phụ lòng bệ hạ một khang tín nhiệm, bệ hạ với hắn nhất định thất vọng đến cực điểm, sao có thể bằng lòng gặp hắn. Quý chủ lấy bằng hữu, hoa bạc, người đã đến thiên lao cửa, đến câu hỏi địa ngục tốt đã trở về. Quý trưởng quầy, thực sự chắp tay, Minh Vương điện hạ nói, hắn ai cũng không thấy. Quý chủ mắt đỏ bừng, nước mắt ngay viền mắt đảo quanh. Ngục tốt đại ca, phiền phức ngài lại đi hỏi một chút, ngài nói cho hắn biết, liền nói ta là quý chủ, khách lai khách sạn trưởng quầy, quý trưởng quầy. Ta nói, nhưng hắn nói không thấy, ta này, cũng không có biện pháp a. Quý chủ trong tay đề rổ, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu sẽ khóc, đại ca, ngươi tốt xấu nhượng ta thấy cuối cùng một mặt a, hắn hiện tại biết là bởi vì cái gì? Biết vì sao đại ca kia nhật muốn nói như vậy tuyệt tình lời. Nguyên lai hắn đã sớm biết hội một ngày như thế, hắn đã sớm nghĩ hảo, bất dính dáng đến mảy may quan hệ, nhưng đại ca thế nào liền không muốn qua hắn đâu. Hắn nên làm cái gì bây giờ a? Quý chủ ôm đầu khóc giống, đối bên trong hô to, đại ca, ngục tốt cầm hắn bạc, cũng là vẻ mặt khó xử. Quý trưởng quầy, ngài xem mơ siêu, nói còn chưa dứt lời, ngục tốt đột nhiên quỳ trên mặt đất, vội vàng cúi lạy sát đất, tiểu nhân tham kiến bệ hạ. Quý chủ nghe thấy động tĩnh, vội vàng cũng cùng ở quỳ ở một bên, thảo dân tham kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường đứng ở thiên lao cửa, phía sau chỉ theo Kha An, nàng liếc nhìn vẻ mặt là lệ quý chủ, đi tới trước mặt hắn, khom lưng, thân thủ nhắc tới trên mặt đất rổ, vạch chân nhìn, đạo, đã hắn không muốn thấy ngươi, ngươi liền thỏa mãn hắn, trở lại, mấy thứ này, chậm thay ngươi đưa cho hắn, quý chủ không dám khóc nữa. Vội vàng cúi lạy sát đất, thảo dân tạ bệ hạ long ân. Ngụy Tây Đường đề rổ, đi thẳng vào, phía sau theo xét thấy tướng lĩnh vội vàng cầm chìa khóa cùng quá khứ. Thân thủ vững chãi phòng cửa mở ra, Kha An làm cho người ta chuyển Trương Tiểu Bàn đi vào. Dọn xong ghế hậu ở một bên, Ngụy Tây Đường xoay người, đều lui ra đi, nghe thấy nàng thanh âm quý thống mở mắt ra. Hắn có loại mình đang nằm mơ ảo giác, giật giật thân thể, bệ hạ. Ngụy Tây Đường mặc thường phục, nhấc chân nhảy vào nhà tù, ngước mắt nhìn hắn một cái, ngồi, quý thống chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy. Ở đối diện nàng tọa hạ, thùy con ngươi không nói, hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp nàng, thật là nhìn thấy, nhưng lại nói không nên lời đến, hắn gặp được, lại có thể thế nào? Ngụy Tây Đường chấp hồ, thân thủ ở trước mặt hắn trong chén rót rượu, mở miệng. Hối hận sao, quý thống ngẩn người, sau đó hắn lắc lắc đầu, người tổng phải có như thế một tao, có cái gì thật hối hận, đã ta thân là hoàng tử, muốn cầu cái kia địa vị cao cũng là bình thường, từ xưa được làm vua thua làm giặc, ta nhận. Ngụy Tây Đường buông bầu rượu, ngước mắt nhìn hắn một cái, đạo, phó tranh xác thực không nói gì, bất quá, hắn không nói, bất đại biểu ta ngu xuẩn. Quý thống trầm mặc. Ngụy Tây Đường lại mở miệng, trẫm từng nói với ngươi quá, từ nay về sau ngươi là được vô tư, đáng tiếc ngươi không có lọt vào tai, trẫm vẫn luôn biết phó lão tướng quân tâm tư, chỉ là không ngờ hắn hội quả to gan lớn mật, hắn có ý nghĩ, trẫm không thể ngăn cản, nhưng ngươi làm, tính chất liền bất đồng, nàng xem hắn, ngươi đã không muốn, lại vì sao nghe theo, còn là nói, trong lòng ngươi. Quả thực có này ý nghĩ. Quý thống ánh mắt theo trên mặt của nàng phiêu khai. Tội thần nhất thời bị quỷ ám. Chuyện cho tới bây giờ. Tội thần không lời nào để nói. Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói cũng đúng. chuyện cho tới bây giờ. Nói cái gì đô chợ mơ siêu ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần. Làm trầm trọng thêm đem mình đặt hôm nay tình hình, ai cũng cứu không được ngươi. Chậm năm đó theo quốc tử giám chọn ngươi thời gian, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay, bệ hạ thế nhưng thất vọng. Hắn hỏi, bệ hạ đối tội thần trong lòng nên thập phần thất vọng chưa nói tới tầm mắt của nàng. Rơi vào trước mặt một bàn phong phú thái thượng, đạo, chỉ là lòng có cảm khái. Quay đầu lại năm đó, lại nhìn sáng nay, cảnh còn người mất nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Đạo, những thức ăn này là quý chủ đưa tới. Ngày mai trẫm liền không được tống ngươi, nàng xoay người hướng phía môn muốn đi. Quý thống mãnh đứng lên, bệ hạ, ngoặc kép, hết chương.